Người chính trực ai lại yêu thầm? Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn văn. Môn Anh trường R từ năm lớp 11 đã thi theo hình thức thi đại học, nên lớp 12 không có thay đổi lớn. Nhưng toán, lý, hóa, sinh lại khiến tất cả bạn học mông lung. Một tháng qua các thầy cô bộ môn đều đang ôn tập lại những kiến thức đã học từ trước, sau đó bắt đầu ra đề tổng hợp. Độ khó tăng hẳn so với năm lớp 10. Lớp 11, đầu tiên chỉ là dạng đề kết hợp 3 môn trình độ đơn giản với kiến thức phổ thông. Sau đó nhanh chóng tiến tới trình độ thi đại học. Lần thi tháng đầu tiên, kết quả toàn khối vô cùng thê thảm. Điểm toán bình quân là 75, điểm bài tổng hợp khoa học tự nhiên bình quân là 150. Chỉ đạt một nửa điểm tối đa. Trường R bắt đầu cuộc vận động chuyển học bạ. Trước đó, học bạ của những học sinh dạng có quan hệ mới vào như An Trúng, Tiền Hậu đều trực thuộc trường phân hiệu, không ảnh hưởng đến tỷ lệ lên lớp của trường chính. Bây giờ, với các học sinh có thể thi đậu trường tiến 1, nhà trường cho phép rời học bạ đến trường chính. Tất cả thầy cô đều chú ý đến Hạ Cửu Gia. Lần này cậu đạt tổng điểm 720. Nam, văn 144. Anh 144. Nam, toán 145, khoa học tự nhiên 287. Như vậy đã cao hơn trạng nguyên khối khoa học tự nhiên năm trước là Duẫn Lễ. Hạng nhì vẫn là Thẩm Hy, tổng điểm 710. Nam, nhắc lại, thi đại học bên Trung Quốc gồm 3 môn bắt buộc: ngữ văn, toán, ngoại ngữ, thường chọn môn Anh văn, và 2 môn tự chọn theo khối. Khối khoa học tự nhiên, bài thi tổng hợp lý, hóa, sinh, và khối khoa học xã hội, bài thi tổng hợp địa lý, lịch sử, chính trị. Từ năm 2019, Trung Quốc thí điểm cách thi đại học mới ở một số tỉnh với các môn tự chọn đa dạng hơn. Trong chuyện vẫn là cách cũ. Đối với bài thi khối khoa học tự nhiên, thầy sinh là người sửa bài trước. Thầy đi tới cửa lớp học mới nhận ra quên mang bài thi, bèn gọi Hạ Cửu Gia và Thẩm Hy lại, nói, hai em đến bàn làm việc của tôi. Mở tủ chứa hồ sơ, một bên là rượu, một bên là thuốc lá. Bài thi nằm giữa, mang về lớp giúp tôi. Thẩm Hy, thầy sinh hút thuốc uống rượu, không hề làm gương tốt cho học sinh. Hai người vừa đi mấy bước liền thấy thầy Hóa, Vua Tán Đả, đang giáo dục lại học sinh lớp mình. Vua Tán Đả to giọng la mấy nam sinh lớp 12-8. Thời điểm mấu chốt như thế này mà mấy em còn mang chuyện tranh lên lớp hả? Lần này thi tháng lớp chúng ta hạng 10 biết không? Dứt lời hai tay thầy đẩy một phát. Cậu nam sinh cầm đầu lùi lại mấy bước. Thân hình đụng trúng bệ cửa sổ. Xem ra bị đánh bay 3-4 mét. Thẩm Hy lại, thầy Hóa lợi hại thật. Chỉ bị sợ nữ sinh. Đi vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm lớp Hòa Tiễn. Đập vào mắt là một đôi yêu sớm và ba mẹ hai bên cũng bị bắt. Thẩm Hy dùng ánh mắt tràn ngập sự đồng cảm nhìn cặp đôi kia. Cậu cố tình câu giờ, mở ngăn tủ cũng tốn hết 5 phút đồng hồ để nghe xong đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra nam sinh rất thông minh nhưng gia cảnh không tốt, lòng tự trọng cực cao, rất hay nổi điên, thường đập đầu vào tường hoặc đấm tay vào tường. Bị bắt là do cùng bạn gái cãi nhau. Bạn gái không thèm đáp lại. Cậu ta cảm thấy bạn gái khinh thường mình. Tự đánh mình xong đánh sang bạn gái. Vì thế sự việc bại lộ. Thầy cô biết chuyện yêu sớm. Một thầy giáo lớn tuổi kể lại tình huống và hy vọng phụ huynh cùng hợp tác chia rẽ. Đối với vấn đề yêu sớm, chính sách hiện tại của trường R là, nếu không có hành vi vượt quá giới hạn sẽ tùy giáo viên xử lý, rất nhiều thầy cô sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Vì cực đoan quá cũng không tốt, trừ phi việc yêu đương ảnh hưởng đến học tập. Nhưng nếu công khai nắm tay, hôn môi thì không thể thờ ơ. Nếu học sinh không thể tự chia tay, nhà trường sẽ tìm phụ huynh để chia rẽ. Thật không ngờ, cha mẹ cậu nam sinh kia lại rất vui mừng. Thấy cô bạn gái rất ngoan, thầy giáo, có vài phụ huynh mặc kệ, thậm chí ủng hộ, như vậy nhà trường thật sự bất lực. Kết quả, một cô giáo nghe không nổi nữa, đập bàn cái, dầm, giận dữ nói, Con hai người xứng với người ta sao? Chia tay nhanh lên, cô bé. Sau khi thi đại học xong em quay lại nơi này. Cô có rất nhiều người tốt giới thiệu cho em. Mọi người trong phòng, bạn học nữ nghe xong, cũng cảm thấy đúng. Bèn nói, em muốn chia tay. Nam sinh kia lòng tự trọng rất cao. Bèn đáp, vậy thì chia tay đi. Vì thế, một cặp đôi tan vỡ. Hạ Cửu Gia khẽ thở dài. Cầm lấy sấp bài thi bị để lung tung trong mớ rượu và thuốc lá. Sau đó xoay người bước ra khỏi phòng. Trong lòng cảm khái, tâm trí ai khi 17-18 tuổi cũng thật ngây thơ. Chỉ có Thẩm Hy là khác biệt. Trở lại lớp học, lớp phó học tập Tôn Thiên Xu phát bài thi. Hạ Cửu Gia bắt đầu xem lại bài. Tổng cộng sai 3 chỗ. Một là câu hỏi nhỏ cuối cùng của đề cuối môn lý. 7 phần, còn 2 câu khác cậu không làm đúng. Mỗi câu mất 3 điểm. Hạ Cửu Gia vừa tính toán vừa suy nghĩ. Làm từng chút một, cuối cùng giải được cả 3 câu sai. Thẩm Hy ngồi cạnh cũng đang xem lại bài thi của mình. Bài thi khoa học tự nhiên của cậu là 283 điểm. Sai 4 chỗ, cậu giải 1 câu. Sau đó nhìn sang chỗ sai thứ 2. Nhíu mày hồi lâu, cảm thấy mình thật không biết làm bèn lật trang sau. Gặp tiếp một câu khó. Băn khoăn dừng ngòi bút. Hạ Cửu Gia nghiêng người nhìn qua. Nhẹ nhàng nói, tớ cũng không làm được. Cậu thấy mình càng ngày càng điên rồi. Ngay cả lúc Thẩm Hy không làm được bài, cậu cũng cảm thấy thật đáng yêu. Càng so sánh với người khác, càng cảm thấy bạn trai nhà mình đáng yêu. Thẩm Hy ngẩng mặt lên, ngơ ngẩn, Đông Bảo, Hạ Cửu Gia mỉm cười. Hỏi, có cần tớ giảng cho không? Thẩm Hy đáp, Hạ Cửu Gia cầm bút máy bắt đầu viết lên bài thi Thẩm Hy. Thời gian T1 của hạt trong điện trường tương đương. Thời gian T2 trong từ trường tương đương. Tổng thời gian. Sau đó nhìn chỗ nãy. Thẩm Hy ôm cánh tay nằm lên bàn. Hé mắt nhìn người bên cạnh. Thỉnh thoảng mới liếc mắt xuống nhìn công thức mà Hạ Cửu Gia đang viết. Rồi lại nhanh chóng đưa mắt nhìn mặt đối phương. Giảng xong 2 câu. Hạ Cửu Gia hỏi. Hiểu rõ chưa? Rồi. Hạ Cửu Gia cứ thế ngồi nhìn Thẩm Hy đang nằm sấp trên bàn vài giây. Tuy ánh mắt không thẳng thừng nhìn nhau nhưng tình cảm lại bắt đầu bùng lên. Hạ Cửu Gia xoay bút máy nằm ngang. Mấy ngón tay bắt đầu vuốt từ giữa thân bút sang hai bên. Lại từ hai đầu bút trượt về trung gian. Sau khi vuốt ve bút máy vài lần, Hạ Cửu Gia nắm lấy đuôi bút, đưa đến trước mặt Thẩm Hy. Đặt giữa hai bờ môi cậu, ý bảo cậu hãy ngậm lấy. Thẩm Hy cuộn lưỡi, ngậm bút bằng hai răng nanh, sau đó dùng lưỡi liếm liếm một chút. Hạ Cửu Gia lại cười, sau đó lật lại bài thi khoa học tự nhiên của mình ra xem. Giây phút này, Hạ Cửu Gia cảm thấy thật hạnh phúc. Bài thi tháng đầu tiên của lớp 12 cậu đạt 720 điểm. Đề không dễ nhưng cậu có thể giải đáp mạch lạc rõ ràng. Đồng thời, tình cảm với Thẩm Hy càng ngày càng sâu đậm. Cùng đi học ở Bắc Kinh là chuyện đương nhiên. Mà Thanh Hoa với Bắc Đại có thể đi bộ qua thăm nhau. Rất tốt, nếu khoảng cách giữa hai người quá xa. Dù nhớ nhung có thể làm tình cảm thêm nồng nhiệt. Nhưng sẽ càng ngày càng ít chủ đề chung. Không phải là chuyện tốt. Buổi tối trở lại phòng ngủ. Hạ Cửu Gia đọc sách tiếng Trung và tiếng Anh như thường lệ. Sau đó tắm rửa. Ngồi trên ghế lướt Weibo xem hôm nay có chuyện gì xảy ra. Mặc dù không cần quan tâm đến chính trị nữa, nhưng nếu khi viết luận văn có thể sử dụng các vấn đề thời sự trong các lập luận, thì sẽ càng được nhiều điểm. Ngay khi nhấp vào mục tìm kiếm hot, cậu liền nhìn thấy hạng nhất. Xe du lịch ở Nga lao xuống biển. Hạ Cửu Gia không suy nghĩ nhiều lắm liền trực tiếp bấm vào. Nhiều bên báo đài và tài khoản chính thức đều đưa tin. Bất ngờ, xe du lịch ở Nga lao xuống biển. Có du khách Trung Quốc trên xe. Chiều ngày 17 tháng 9, cơ quan cấp cứu Nga thông báo rằng một chiếc xe du lịch đã lao xuống biển ở khu vực XXXXX với tổng số 36 khách du lịch trên xe. Nga đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm và cứu nạn. Hiện chiếc xe du lịch lao xuống biển đã được cẩu lên và cứu được phần lớn hành khách, nhưng chưa thể khẳng định tất cả đều an toàn. Mong là chúng ta chỉ sợ bóng gió mà thôi. Phóng viên XX, diễn biến mới nhất. Xe du lịch ở Nga lao xuống biển. 7 người chết và 7 người mất tích. Chiều ngày 17 tháng 9, chiếc xe du lịch của Nga lao xuống biển. Trên xe có 36 du khách. Lúc 16 giờ 40 giờ địa phương, cơ quan cấp cứu Nga cho biết 22 người đã được cứu. Trong đó 4 người bị thương nặng, 7 người chết và 7 người mất tích. Có thông tin cho rằng máy bay trực thăng của Nga đã được điều động đến. Diễn biến mới nhất, xe du lịch ở Nga lao xuống biển. Số người chết tăng lên 9, đốt nến. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến 9 người chết. Trong đó 8 người là công dân Trung Quốc. 21 người được cứu sống, 6 người mất tích và 5 người trong số đó mang hộ chiếu Trung Quốc. Hiện Nga đã mở rộng phạm vi tìm kiếm cứu nạn, cầu nguyện. Những tin tức đó đều đăng tải trong 2 tiếng qua, cái gần nhất cũng 10 phút trước. Còn có video xe du lịch ở Nga lao xuống biển, hiện trường nơi cứu hộ gió to, sóng lớn. Đến bây giờ, video thứ hai của XX Nhật báo. Phóng viên XX, video. Một chiếc xe đi ngang qua quay được cảnh xe du lịch rơi xuống biển. Ấn vào, một gia đình 3 người đi du lịch Nga. Người chồng và người vợ được cứu sống. Con gái vẫn mất tích. Trương XX, người sống sót sau tai nạn, kể lại trải nghiệm của anh ấy trong bệnh viện. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, kênh xin visa màu xanh cho thân nhân đã được mở. Người nhà du khách cần giúp đỡ xin gọi hotline Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc. Bắc Kinh, 86, nhân. Lãnh sự quán tại Thượng Hải, 86, hồ sơ xin visa khẩn. 1. Passport. 2. Bằng chứng về mối quan hệ gia đình. An toàn là trên hết. Lưu lại cho lúc cần thiết. Số điện thoại khẩn cấp ở 196 quốc gia và khu vực. Vốn dĩ Hạ Cửu Gia cảm thấy chuyện này không hề liên quan gì đến mình. Lặng lẽ chia buồn và cầu nguyện cho mọi người xong, đột nhiên cậu nhớ lại tối thứ sáu. Ba cậu Hạ Vĩnh Hòa đã nói, lần này vốn phải đi Bắc Âu, nhưng một đồng nghiệp dẫn đoàn đi Đông Âu năn nỉ đổi chuyến để có thể về sớm 2 ngày tổ chức sinh nhật cho con gái chú ấy. Chắc ba sẽ đổi chuyến, chắc là không có chuyện gì. Hạ Cửu Gia thầm nghĩ. Cho dù đổi chuyến cũng không có chuyện gì. Có rất nhiều đoàn du lịch ở khắp mọi nơi trên đất nước. Chắc sẽ không may mắn như thế đâu. Tuy nhiên để cho yên tâm, Hạ Cửu Gia vẫn mở ra cuộc gọi gần đây, nhưng không thấy cuộc gọi nhỡ nào. Vì vậy lên mạng kiếm số điện thoại công ty du lịch của ba. Cậu gọi 2 lần, nhưng không ai nhấc máy. Đã gần 12 giờ khuya, chắc họ nghỉ làm rồi. Hạ Cửu Gia lẩm bẩm, nhưng tim cậu lại đập loạn xạ. Cậu vẫn không yên tâm nên vào WeChat, đăng nhập vào tài khoản của Hạ Vĩnh Hòa. Tài khoản WeChat của Hạ Vĩnh Hòa do Hạ Cửu Gia tạo bằng nick QQ. Cậu có trí nhớ tốt nên không khó để nhớ lại tài khoản và mật khẩu. Vừa đăng nhập vào, cậu liền nhìn thấy các đồng nghiệp của Hạ Vĩnh Hòa đang điên cuồng nhắn tin trong nhóm chat. Lúc này, trong nhóm đang thảo luận các biện pháp. Trương Khánh, em gái anh Hạ sáng mai sẽ nộp đơn xin visa. Vương Hạc, thực sự không nói cho con trai anh Hạ sao? Trương Khánh, không rõ nữa. Người liên lạc khẩn cấp của anh Hạ là em gái anh. Cô ấy khoảng 40 tuổi. Em gái anh Hạ bảo là cháu trai đang học lớp 12. Sắp thi đại học rồi. Lỡ như, lại ảnh hưởng đến tương lai của nó. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nếu có chuyện thì trong nhà giáng giấu. Để đứa trẻ học xong trước đã. Vương Hạc, em cảm thấy không ổn lắm. Có chút tự cho là đúng. Trương Thanh, nếu thật sự không tìm được, đứa nhỏ có biết hay không? Cũng không có gì khác biệt lớn. Nói thật, trong trường hợp này, lỡ như có chuyện thật, chính là sống không người chết không thấy xác, thì nói muộn một chút tốt hơn. Vương Hạc, hai, thôi em không nói nữa. Đầu óc Hạ Cửu Gia ù đi. dường như có rất nhiều con ong bắp cày đang vỗ cánh vo ve vào màng nhĩ cậu. Vừa khó chịu vừa đau đớn. Đoàn du lịch gặp chuyện không may thực sự là đoàn ba mình dẫn đi. Ba cậu ở ngay trên chiếc xe du lịch đó. Và bây giờ, là một trong số 6 người mất tích. Trên màn hình điện thoại, nhóm chat vẫn nhấp nháy tin nhắn. Đào Dã, nguyên nhân của vụ tai nạn là gì? Trương Khánh, nghe nói là đi qua cầu. Người lái xe bản địa mà công ty chúng ta thuê đã mạnh mẽ vượt mặt xe khác. Kết quả là xảy ra va chạm. Sau vụ tai nạn ô tô, xe du lịch của chúng ta phóng vượt qua thành cầu và rơi xuống biển. Cách Trương.